Vô vàn sủng ái, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toru đã trở thành gia chủ rồi nên những người sau cũng không có cơ hội nữa. Dù sao thì xã hội phát triển, mọi người muốn làm gì thì cứ làm đó thôi. Không còn bắt ép như hồi xưa. Đôi lúc em nghĩ Toru đang bảo vệ chúng em. Anh ấy không muốn các em của mình như bác Tư và ba của em. Bác Tư vì cưới người con gái mà gia tộc phản đối nên đã bị trục xuất ra khỏi gia tộc. Sau khi hai người đó cưới nhau, bác Tư đã lấy họ của người vợ. Cả đời bác không thể quay lại nơi mình sinh ra và lớn lên. Em không rõ bác có từng hối hận không, nhưng nhìn anh em hai Tani như thế kia, em đoán bác ấy chắc hẳn đã rất hạnh phúc với quyết định của mình. Có thể ở bên người mình yêu và yêu thương hai đứa con của mình. Các anh ấy quý ba của mình lắm. Cách chương.